Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3352. Chương 3352. Khắc tinh không thể. Độc Cô Ngạo Tuyết một kiếm xuống dưới, nháy mắt chém giết 6 con huyền băng nghĩ. Lực sát thương đã coi như là phi thường không kém. Có lẽ đồng dạng có được thuộc tính hàn băng chân thần cảnh sơ kỳ làm không được nàng. Trình độ này, huyền băng nghĩ tự thân cũng là thuộc tính hàn băng. Đối với phương diện này công kích càng có sức chống cự một số. Nhưng Độc Cô Ngạo Tuyết có được băng chi nguyên. Xem nàng công kích tiếp xúc đến huyền băng nghĩ thời điểm. Huyền băng nghĩ trên người hàn băng vỏ cứng cơ hồ nháy mắt liền bị tan rã. Lại nói Lâm Hinh Vân, nàng một kiếm kia công kích hiệu quả, thế mà so Độc Cô Ngạo Tuyết càng sâu. Nàng chính là thuần âm thánh thể, luận bản chất, kia là âm chi bản nguyên a, muốn so băng chi nguyên cao cấp hơn. Nàng sở dĩ tu vi bị Độc Cô Ngạo Tuyết đuổi kịp, đó là bởi vì Độc Cô Ngạo Tuyết tại hấp thu băng chi nguyên thời điểm, băng chi nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại đưa đến, mà chính nàng bản nguyên tại hắn thể chất thức tỉnh sau đó cũng đã bắt đầu một mực tại ảnh hưởng nàng, cho nên nàng tốc độ tu luyện thật đã coi như là không gì so sánh nổi. Thậm chí nàng bắt đầu tu luyện niên kỷ đều so người khác muốn muộn, mà lại ngay từ đầu thời điểm cũng không cố gắng thế nào, đều có thể có thành tựu như thế này. Kia một đạo kiếm khí màu trắng từ Lâm Hinh Vân xuất thủ, đến công kích đến huyền băng nghĩ, tại toàn bộ ngắn ngủi vô cùng quá trình sau đó, thế mà là đang tăng cường, biến cường, mà huyền băng nghĩ đối với Lâm Hinh Vân công kích sức chống cự càng kém. Quả thực bị quét ngang một mảnh nhỏ, có thể nói, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ, kỳ thật chính là cái này huyền băng nghĩ khắc tinh, nhưng là sau một khắc, phía trước kia vô số huyền băng nghĩ cũng bắt đầu phát động công kích. Bọn chúng thủ đoạn công kích không chỉ là xông lên cắn xé, hơn nữa còn có thể phun ra từng đạo tinh tế vô cùng hàn băng sợi tơ, hoặc là băng châm. Hàn băng sợi tơ dùng cho quấn quanh, băng châm thì là trực tiếp công kích. Trong lúc nhất thời, vô số huyền băng nghĩ phối hợp phát động công kích. Mạn thiên sợi tơ cùng băng châm, dù là mỗi một đạo công kích kỳ thật cũng không quá mạnh, đảm đương số lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó, lượng đồng dạng có thể chuyển hóa thành chất. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người lập tức luống cuống tay chân. Dù là những công kích này bởi vì tự thân băng hàn thuộc tính đến các nàng trên thân sau đó hiệu quả sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng cũng ngăn không được như thế dày đặc công kích. Những cái kia hàn băng sợi tơ, nếu như chỉ là 3-5 cây quấn quanh trên người các nàng, kia không tính là gì sự tình. Sợi tơ bên trong hàn băng chi lực rất dễ dàng bị các nàng hấp thu tan rã đại bộ phận, sau đó nháy mắt liền có thể tránh ra. Nhưng nếu như là mười mấy cây, mấy chục cây, thậm chí là hàng trăm hàng ngàn cây đâu, dùng huyền băng nghĩ số lượng, kia là hoàn toàn có thể làm được điểm này. Lại nói những cái kia băng châm, đơn mai băng châm lực lượng căn bản không có ý nghĩa. Cho dù là không có ngăn cản được bị bắn tại trên thân, đối với Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đến nói, chống lại trong đó hàn băng chi lực cũng không phải việc khó gì. Đảm đương hơn ngàn hơn vạn băng châm đâm vào trên người thời điểm, đây tuyệt đối là có thể muốn mạng. Nhưng là các nàng vẫn không có dự định thông chi Bạch Vũ Chiết. Không chỉ là trở lên những cái kia nguyên nhân, các nàng nương theo lấy Bạch Vũ Chiết một đường đi đến hôm nay, luôn cảm giác mình nhiều khi đều chỉ là một cái bình hoa, không thể giúp cái gì đại ân. Bây giờ đi ra đến rèn luyện, bản thân cái này chính là các nàng chiến trường chính. Chẳng lẽ chiến đấu ngay từ đầu liền yêu cầu trợ trượng phu của mình sao? Nhưng là các nàng không chủ động thông chi, có thể sơn thượng bây giờ động tĩnh kỳ thật đã rất không nhỏ. Một mực tại chân núi toàn lực cảnh giới Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành làm sao lại phát hiện. Không được, trên núi có tình trạng, xuất hiện rất nhiều sinh mạng thể. Bạch Vũ Chiết mở to mắt, ánh mắt ngưng trọng đi lên nhìn lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN